Chương 621, Hồng Vũ. Vô duyên vô cớ, đối với người khác xuất thủ, người nhà ngươi không có nói cho ngươi, dạng này rất không tôn trọng người khác sao? Phương Thần tránh thoát hỏa hồng sắc roi ra, sắc mặt tâm trầm, no y vạn niên ôn ngọc, nhường cho ta. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Hỏa hồng sắc quần áo nữ tử, cường thế vô cùng nói. Dưới cái nhìn của nàng, nàng muốn đồ vật, ai cũng không dám cùng với nàng đoạt. Lúc đầu, Phương Thần nhìn thấy đối phương là nữ tử, không muốn cùng nàng chấp nhận. Nhưng là nàng này liên tục hai lần không có dấu hiệu nào ra tay với hắn, cái này khiến Phương Thần rất là không vui. Thật có lỗi, vạn niên ôn ngọc, là của ta. Phương Thần thái độ rất rõ ràng, không cho. Hòa hồng sắc quần áo nữ tử nghe vậy, lông mày hơi cuộn lên, đôi mắt bên trong có khinh thường thần sắc, nói, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Cảm nhận được hỏa hồng sắc quần áo trên người nữ tử phát ra nóng rực khí tức, Lệ Tiểu Khả có chút lo lắng Phương Thần, thấp giọng nói ra, Phương Thần, nếu không đem vạn niên ôn ngọc tặng cho nàng đi. Phương Thần lắc đầu, cự tuyệt Lệ Tiểu Khả đề nghị này. Ta không đi. Phương Thần nhìn chăm chú hỏa hồng sắc quần áo nữ tử, trầm thấp nói. Nhìn thấy Phương Thần coi thường mình, hỏa hồng sắc quần áo nữ tử triệt để phẫn nộ, bàn tay nàng cầm roi ra, đống nhiên huy động, hỏa hồng sắc roi ra mang theo hỏa diễm nóng rực khí tức, trực tiếp quất hướng Phương Thần đầu. Hỏa hồng sắc roi ra những nơi đi qua, không khí đều tại bốn phía tiêu tán. Đạo này roi ra lực lượng, xen lẫn hỏa chi ý cảnh, vô cùng cường hãn, chung quanh đông đảo võ giả, đều tại ngừng chân người xem. Có một ít võ giả, nhận ra hỏa hồng sắc quần áo nữ tử, nghị luận ầm ĩ đụng phải Hồng Vũ, tiểu tử này cũng coi là không may, Hồng Vũ là có tiếng bá đạo. Đúng vậy à, Hồng Vũ tại Tiềm Long bảng bên trên, chẳng qua là xếp hạng thứ tư 13 cường giả, thực lực không tính quá mạnh, nhưng là nàng lại có một cái phi thường chói mắt vị hôn phu. Hồng Vũ coi trọng đồ vật, toàn bộ huyết chiến không gian thiên tài, không có mấy cái dám không cho. Tiểu tử này dám cùng Hồng Vũ phân cao thấp, thật sự là muốn chết ra. Phương Thần không để ý đến chung quanh võ giả nghị luận, hắn thôi động kiếm thể, quanh thân kiếm ý vần quanh, Hồng Vũ roi ra rút tới thời điểm. Phương Thần bàn tay bỗng nhiên cầm hỏa hồng sắc roi ra. Giang giác hỏa hồng sắc roi ra bên trong, truyền ra nóng rực khí tức, tại thiêu đốt Phương Thần bàn tay. Hỏa chi ý cảnh. Phương Thần phóng xuất ra chính mình hỏa chi ý cảnh, trong nháy mắt chính là chặn lại hỏa hồng sắc roi ra bên trên nóng rực khí tức. Ư Hồng Vũ nhìn thấy Phương Thần xích thu cầm ra của mình tiên, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nói, ngươi đang tìm cái chết. Hồng Vũ vừa dứt lời, trong lúc đó huy động roi ra, cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Thanh Liên kiếm pháp. Phương Thần thi triển ra Thanh Liên kiếm pháp thứ 5 kiếm, Ngũ kiếm trảm thiên khung. Bàng bạc kiếm quang, theo tinh nhận kiếm bên trong bắn ra, trong kiếm quang ẩn chứa cường hãn kiếm ý, trực tiếp đâm về phía Hồng Vũ roi ra. Vang một đạo tiếng vang, Phương Thần tinh nhận kiếm chém vào Hồng Vũ hỏa hồng sắc roi ra phía trên, trong nháy mắt chặn lại Hồng Vũ công kích. Roi ra công kích bị ngăn cản, Hồng Vũ thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá, làm nàng nhìn thấy roi ra phía trên, có một đạo vết kiếm thời điểm, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Phá hư của ta roi ra, ngươi nhất định phải chết. Hồng Vũ giọng dịu dàng quát lớn. Sau một khắc, Hồng Vũ triển khai lăng lệ công kích, thấy thế, Phương Thần cũng là thi triển ra lưu thủy kiếm pháp. Hồng Vũ hỏa chi ý cảnh. Gặp gỡ Phương Thần thủy chi ý cảnh, trong nháy mắt chính là bị khắc chế, mà lại Hồng Vũ roi ra, cũng là đều bị Phương Thần lưu thủy kiếm pháp cho ngăn cản xuống tới. Hưu Phương Thần đem lưu thủy kiếm pháp thôi động đến cực hạn, thừa dịp Hồng Vũ sai lầm thời điểm, tinh nhận kiếm bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp đâm về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ phát giác được tinh nhận kiếm uy lực, thân hình không ngừng lùi lại, cùng lúc đó trong tay roi ra bỗng nhiên rút ra. Phốc, Hồng Vũ roi ra, bị Phương Thần chém rụng một đoạn, rơi vào trên mặt đất. Thấy cảnh này, vô số võ giả trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tiểu tử này thế mà chặt đứt Hồng Vũ roi ra, thật là dũng mãnh. Phanh, Hồng Vũ tay cầm một nửa roi ra, thi triển ra tối cường tiến pháp, trực tiếp quất hướng Phương Thần tinh nhận kiếm. Phanh phanh phanh, roi ra cùng tinh nhận kiếm hung hăng đụng vào nhau, sau đó bị tinh nhận kiếm mở ra, Hồng Vũ thân thể lui về phía sau mấy bước. Nàng nhìn xem trong tay cầm một nửa roi ra, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Ngươi chạm ta roi ra, ngươi nhất định phải chết. Hồng Vũ phẫn nộ nhìn xem Phương Thần, hận không thể giết chết Phương Thần. Dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ còn làm không được. Phương Thần hừ lạnh một tiếng, nói. Hồng Vũ mặc dù là cao quý tiềm long bảng thứ tư 13 cường giả, nhưng là hắn thực lực cùng Phùng Vân Trung không sai biệt lắm, nhiều nhất cũng chính là so Phùng Vân Trung hơi mạnh mẽ một điểm. Đắc tội ta Hồng Vũ, ngươi sẽ hối hận. Hồng Vũ vừa mới nói xong, trong lúc đó trong tay xuất hiện một cái phù lục, sau đó nhẹ nhàng bóp nát. Lập tức, bàng bạc hỏa diễm khí tức trực tiếp bao phủ lại phương thần. Phù lục phương thần thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Bất quá, thì đã trễ, hắn đã bị phù lục bên trong tản ra hỏa diễm khí tức, đoàn đoàn bao vây lại. Tê tê xé hỏa diễm khí tức vờn quanh quanh thân, phương thần thôi động kiếm thể ngăn cản. Huyền cấp trận pháp. Phương thần không chút do dự bố trí một cái huyền cấp trận pháp, cái này huyền cấp trận pháp là hỏa diễm thuộc tính trận pháp, có thể hấp thu phù lục bên trong tản ra hỏa diễm. Một phút về sau, phương thần thấp giọng nói ra, may mắn là một cái huyền cấp đê giai phù lục, nếu như là trung giai phù lục, ta tiểu không cách nào bố trí trận pháp. Trung giai phù lục, cường hoành phi thường, một khi bóp nát, lực lượng hội trong nháy mắt bao khỏa địch nhân, mà phương thần sở dĩ có thể đang đối kháng với phù lục thời điểm, còn có thể bố trí trận pháp, cũng là bởi vì cái này phù lục là đê giai phù lục. TT xé hỏa diễm thuộc tính trận pháp, rất nhanh liền đem phù lục bên trong khí tức hấp thu xong tất. Cuối cùng, những ngọn lửa này khí tức toàn bộ chui vào phương thần trong thân thể. Sau một khắc phương thần phát hiện, chính mình hỏa chi ý cảnh, thế mà lặng yên không tiếng động đột phá. Hỏa chi ý cảnh cảnh giới thứ 2 đỉnh phong. Phương thần có chút kinh ngạc, nọ y hồng vũ hỏa diễm phù lục, chẳng những không có làm bị thương chính mình, ngược lại để thực lực mình tăng lên. Soạt ngay tại hồng vũ coi là, phương thần bị phù lục đánh giết thời điểm, hỏa diễm khí tức trong nháy mắt biến mất. Phương thần bình tĩnh đứng tại trên đường phố. Ngươi, còn có cái gì bản sự? Phương thần triệt để tức giận, Hồng Vũ 5 lần 7 lượt muốn giết hắn, hắn há có thể như vậy buông tay? Chuyện gì xảy ra? Hồng Vũ đôi mắt kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên. Soạt không có cho Hồng Vũ cơ hội, Phương thần trong nháy mắt bố trí ra một cái huyền cấp trận pháp, khốn trụ Hồng Vũ. Đây là huyền cấp trận pháp trên đường phố, có người phát hiện huyền cấp trận pháp, lớn tiếng kêu lên. Chơi ạ! Tiểu tử này đến cùng là ai, vì sao có thể tiện tay bố trí ra huyền cấp trận pháp? Chẳng lẽ kẻ này là một cái trận pháp đại tông sư sao? Thật là đáng sợ, còn trẻ như vậy một cái trận pháp đại tông sư, thật là không thể tưởng tượng. Hồng Vũ bị vây ở huyền cấp trong trận pháp, xem ra gặp nạn rồi. Tại phương thần bố trí ra huyền cấp trận pháp thời điểm, đông đảo võ giả nhao nhao khiếp sợ không thôi. Huyền cấp trận pháp Hồng Vũ có chút kinh ngạc, chợt huy động một nửa roi ra, bắt đầu phá giải trận pháp. Phương thần lặng yên không tiếng động tiến vào trận pháp bên trong, lợi dụng trận pháp, không ngừng đối Hồng Vũ phát động công kích. Ngay từ đầu Hồng Vũ còn chẳng hề để ý, nhưng khi phương thần trọng thương đến nàng thời điểm, nàng rốt cục ý thức được phương thần đáng sợ. Dừng tay, ta là Hồng Vũ, ngươi không thể ra tay với ta. Hồng Vũ la lớn. Thật sự là buồn cười, chỉ cho phép ngươi ra tay với ta, tự không cho phép ta đối với ngươi xuất thủ. Phương thần cười nhạo một tiếng, nói. Nhìn thấy phương thần vẫn tại xuất thủ, Hồng Vũ nói, ta là La Giữa Bầu Trời vị hôn thê, nếu như ta có cái gì sơ suất, La Giữa Bầu Trời sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Vũ cảm nhận được nguy hiểm, trực tiếp báo ra La Giữa Bầu Trời danh tự. Nghe được La Giữa Bầu Trời ba chữ, trên đường phố vô số võ giả, rối rít quá sợ hãi. La Giữa Bầu Trời, cái này để cho người ta nghe đến đã biến sắc võ giả, đến cùng là ai giống như biết rõ tiềm long bảng, nhất định sẽ biết rõ. La Giữa Bầu Trời chính là tiềm long bảng xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tài, cả người thực lực, không biết đạt đến cái gì không thể tưởng tượng tình trạng. La Giữa Bầu Trời, chính là người bên trong Long Phượng. Tại toàn bộ ngũ hành châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là có rất cao nhân khí. Mỗi một cái trẻ tuổi võ giả, đang nói đến La Giữa Bầu Trời thời điểm, đôi mắt bên trong đều là mang theo tôn kính chi ý. La Giữa Bầu Trời, thật là đáng sợ, ngũ hành học viện thiên tài không ra. Ngũ hành châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần như vô địch thủ. Hồng Vũ, chính là dạng này một cái tồn tại đáng sợ vị hôn thê. Sở dĩ, Hồng Vũ tuy là tiềm long bảng thứ tư 13 ngày mới, nhưng là tiềm long bảng 10 vị trí đầu thiên tài, cũng không dám đơn giản trêu chọc nàng. Thậm chí, rất nhiều tiềm long bảng thiên tài, đều tại cho nàng vuốt mông ngựa, vì cái gì mà có thể tiếp xúc đến La Giữa Bầu Trời. Giống như hôm nay là ta bị thua. Ngươi sẽ cho ta cơ hội sao? Phương thần hỏi ngược lại. Đáp án rất rõ ràng, cái kia chính là sẽ không. Hồng Vũ bình thường ỷ vào La Giữa Bầu Trời danh hào, ngang ngược, xem ai không vừa mắt liền trực tiếp một roi quất tới. Đối phương bị Hồng Vũ rút, cũng không dám phản kháng. Bởi vì, nàng là La giữa bầu trời vị hôn thê. Lần này, Hồng Vũ nhìn chúng một khối vạn niên ôn ngọc, nhưng lại đến muộn một bước. Nếu là lúc trước, đối phương nhất định sẽ hai tay dâng lên, hơn nữa còn sẽ không thu lấy nàng bất kỳ linh thạch. Nhưng là, nàng đụng vách, người này chẳng những không cho nàng, còn đối nàng động thủ. Hồng Vũ rất phẫn nộ, giống như La giữa bầu trời ở chỗ này, nàng nhất định sẽ làm cho La giữa bầu trời chém giết người này. Phương Thần vừa dứt lời, trong tay tinh nhận kiếm đâm về Hồng Vũ. Có huyền cấp trận pháp trói buộc, Hồng Vũ không cách nào dễ dùa, nhiều không thể tránh.